Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 798. Chương 782. Cường hãn. Infinity Stone là vũ trụ nội nào đó tính chất đặc biệt cụ hiện. Nó năng lượng không phải đến từ kia nho nhỏ thể tích, mà là một cái câu thông công cụ, dùng để câu thông toàn bộ vũ trụ thực chất, buông ra nội tâm đủ loại băn khoăn. Daisy lấy tự thân làm cơ sở, điều hòa lực lượng, không gian, hiện thực cùng linh hồn. 6 viên đá quý nàng chiếm cứ 5 viên. Dựa Infinity Gauntlet có thể tự nhiên thao tác 4 viên. Tự thân còn có một chút thời gian thượng quyền bính. Hơn nữa Scepter, phong tùy mây di chuyển. Nàng đối với toàn bộ vũ trụ phù hợp độ rất cao, vũ trụ đại biểu là ai? Kỳ thật chính là những cái đó vũ trụ thần linh. Thời gian chi thần Kronos cũng là một trong số đó. Bọn họ đại biểu vũ trụ chung mỗ hạng nhất tính chất đặc biệt, Daisy vì tiêu diệt Ultron. Vì kéo vào cùng Kronos khoảng cách, nàng gác lại sở hữu quá vãng. Nghĩa vô phản cố mà đi phía trước bán ra một bước, Infinity Stone đồng dạng đại biểu vũ trụ chung. Tính chất đặc biệt, mượn dùng Infinity Gauntlet. Mấy viên đá quý sở đại biểu vũ trụ tính chất đặc biệt đều có thể vì nàng sử dụng, có thể câu thông. Power Stone cùng Reality Stone có thể bị Captain Universe lựa chọn làm ký chủ đệ nhất nhân tuyển. Nàng tự thân là có cái này tiềm lực, chỉ là bởi vì rất nhiều băn khoăn vẫn luôn đem này đó tiềm lực áp chế tại nội tâm chỗ sâu trong, không có phóng thích mà thôi. Hiện giờ nàng liền đại biểu vũ trụ một bộ phận. Nàng là vũ trụ, mà vũ trụ không phải nàng. Thực lực khả năng hoàn toàn bất đồng. Nhưng là nàng cái này cảnh giới ném tới tiên hiệp thế giới ít nhất cũng là cái hợp đạo trình. Độ tương đối mà nói, Ancient One bọn họ ở cảnh giới thượng liền kém quá nhiều, thật khó lấy tưởng tượng. Nàng sẽ biến thành như vậy. Lôi công, lầy cung, đầy mặt không thể tin tưởng. Hắn cùng Daisy quan hệ vẫn luôn không tồi. Hai người không có việc gì khi còn uống qua rượu, thổi qua nghiêu, quan hệ có điểm giống bạn tốt hảo huynh đệ giống nhau, hiện giờ nhìn đối diện phương. Hoa không thể nhìn thẳng mỹ nhân, hắn đều hoài nghi chính mình ký ức, nhân vật như vậy có thể cùng chính mình cùng nhau uống rượu, cùng nhau sang sảng mà cười to. Chính mình nhất định là nhớ lầm, người sẽ biến, lực lượng càng là sẽ mê ly người bản tính, điểm này đều không kỳ quái. Tôn giả cùng hắn nhỏ giọng nói chuyện với nhau hai câu. Thực tế hắn vẫn luôn ở quan sát Daisy cái này huyền diệu cảnh giới. Tựa hồ mỗi xem một cái, chính mình đều sẽ nhiều ra vô số hiểu được, cứ việc ngoài miệng không muốn thừa nhận. Hắn trong lòng đã xác định một chút, hắn trước mắt tựa hồ đứng một vị ở sách cổ chung ghi lại. Có khác với Odin bọn họ này đó hiện đại thần linh cổ đại thần linh, trong lòng âm thầm mặc nhớ đối. Phương tướng mạo đặc thù, đây là cổ đại tu luyện nhân sĩ vì làm tự thân càng thêm phù hợp thiên địa mà phát minh một loại thường quy tu luyện thủ đoạn, xem ý tưởng, văn tự vô pháp miêu tả trong đó độc đáo vận luật, xem ý tưởng là nhất thích hợp. Tôn giả ẩn ẩn có điểm hưng phấn, nếu hôm nay chính mình có thể tồn tại trở lại Côn Luân, như vậy Côn Luân tu luyện hệ thống sẽ đi phía trước bán ra một đi nhanh, thiên địa vũ trụ là không có giới tính, không tồn tại. Xem suy nghĩ Daisy, liền sẽ làm Côn Luân võ giả trở nên thực nương vấn đề, không biết tôn giả gần nhìn chính mình. Hai mắt liền đi ra một cái lộ, Daisy nghiêng đầu, thực tùy ý mà nói. Đại sư đây là nhất định phải chặn đường, người ngăn không được ta, ít nhất ngăn không được hiện tại ta. Ancient One trầm mặc không nói. Nàng hơi hơi nhắm mắt, lần thứ hai mở khi. Hai mắt chung quanh xuất hiện vô số tinh mịn hắc tuyến. Xa xem như là hóa một cái rất có Gothic phong cách khói sông trang. Nguyên bản kim sắc không hề tạp chất ma lực lây dính một tầng nhàn nhạt hắc khí, thuần túy ma lực đã chịu ảnh hưởng, nhưng là lượng lại cao gấp hai, ha ha. Daisy che miệng cười khẽ. Nàng chỉ vào Ancient One hai mắt, này lại có thể thế nào? Hai mắt mang lên Gothic trang là trạng thái một. Cái chán xuất hiện Dormammu đánh dấu chẳng lẽ chính là trạng thái nhị sao? Nhàm chán xiếc, Daisy vươn tay trái, khoảng cách mấy chục mét. Bạch Ngọc ngón trỏ xa xa nhắm ngay Ensign One nhẹ nhàng một chút, phảng phất giống hải triều giống nhau, linh hồn đánh sâu vào trực tiếp hướng suy sụp Ensign One mắc mấy đạo phòng ngự. Như là ngàn vạn đem lưỡi dao sắc bén đâm vào thân thể của nàng thượng giống nhau. Đột nhiên không kịp phòng ngừa công kích thủ đoạn lại dẫn động nàng vết thương cũ. Liền thấy Ensign One bước chân lảo đảo. Minh hoàng sắc pháp bào trống rỗng gia tăng rồi mấy cái lỗ thủng. Thân hình gầy gò căn bản vô pháp thừa nhận toàn bộ vũ trụ uy năng. Cho dù có bao nhiêu mã mộ hắc ám ma lực cũng chống cự không được này cổ mạnh mẽ lực lượng. Nàng ổn định thân hình sau. Máu tươi theo khóe miệng chảy xuôi xuống dưới, chỉ một chiêu. Đương đại Sorcerer Supreme đã bị đả thương, đầy di lỗi lạc mà đứng. Khí chất vừa không sắc bén, cũng không có nhiều ít khiêm tốn. Không có gì đặc biệt, như là làm một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, đại sư. Cứ việc Tam Đại Thánh Điện đối Ensign One vẫn luôn rất có phê bình kín đáo. Nhưng là Kamatai đối Ensign One vẫn là tôn kính vô cùng. Ma pháp cái chán nội mọi người thông qua pháp thuật nhìn đến Ensign One hộc máu. Mỗi người tim đập nhanh không thôi, nữ nhân này là chúng ta địch nhân. Ta nhận thức nàng a. Nàng cho ta ấn tượng cùng hiện tại cái này hình tượng nhưng không giống nhau. Trên bác sĩ, chỉ vào pháp thuật cảnh trong gương chung Daisy thân ảnh hỏi mập mạp vương, ở hắn trong trí nhớ. Daisy vẫn là cái kia vì Punisher Franchi trả cố vấn phí coi tiền như rác hình tượng. Chính mình lần trước ở trên người nàng kiếm lời nhiều ít đô la. 3.000 vẫn là 5.000. Đến nỗi đối phương S.H.I.L.D. đặc công cái này thân phận cũng không tính cái gì tiên sự. Nhiều lắm chính là thêm một cái nhãn mà thôi. Nước Mỹ đặc công quá nhiều. Bên người thường xuyên có thể gặp được. Trên bác sĩ vẫn luôn không cho rằng Daisy là cái gì lợi hại nhân vật. Hiện giờ xem nàng tùy tay đả thương Ensign One. Này liền thực kinh tủng, ta cũng nhận thức. Nàng là người tốt, bất quá hiện giờ nàng bị tà ma che mắt tâm linh. Chúng ta chính là cuối cùng một đạo phòng tuyến. Mập mạp vương một bên nói một bên cầm lấy chính. Mình pháp trượng, bất quá hắn cũng biết. Nếu Ensign One ngã xuống. Bọn họ này nhóm người chống cự có thể xem nhẹ bất kể, cùng với ầm vang, một tiếng nổ đùng. Daisy một quyền đánh bay lôi công, lầy cung, lôi công, lầy cung, chân chính thấy không rõ sự thật chính là các ngươi. Các ngươi bị Kronos che mắt, này một quyền cũng đủ ngươi tĩnh dưỡng 2 tháng. Hảo hảo nằm đi, Daisy nhưng không cho rằng chính mình là bị cái gì tà ma bám vào người. Nàng thực thanh tỉnh. Biết chính mình đang làm cái gì sự. Đang nói cái gì, nàng không có hạ tử thủ. Lôi công, lầy cung, thoạt nhìn cả người tua nhỏ. Như là bị thiên đao vạn quả giống nhau. Thực tế đó chính là Daisy bản thân chấn động năng lực. Nàng vô dụng hiện tại cái này có thể xưng là hợp đạo trạng thái ra tay. Nếu không lôi công, lầy cung. Căn bản ngăn không được nàng một kích, Ensign One đã tiến vào bị Daisy diễn xưng là trạng thái nhị. Hình thức, Gothic khói sông trang biến mất, hai mắt trọng che kín sáng rọi, cái trán Dormammu ấn ký lấp lánh sáng lên, cả người hắc khí, dựa vào rộng lượng ma lực, nàng liên tục chế tạo 3 tầng cảnh trong gương không gian. Bao quanh vây quanh, đem Daisy mạnh mẽ phong ấn đi vào, đại lượng ma lực tiêu hao. Đổi lấy cũng chính là 2 giây trở ngại. Theo Daisy một bước bán ra. Cảnh trong gương không gian vỡ thành bột phấn. Ensign One bị đẩy lui mấy chục mét. Lấy một cái nửa quỳ tư thế rớt xuống mặt đất. Cùng với mà đến lại là một ngụm máu tươi. Bói toán chi linh nói cho ta. Sai chính là ngươi. Tôn giả thế như phong lôi. Từ mặt bên đoạt ra. Một chưởng thẳng đánh Daisy mặt. Hết chương.